Giới thần, chương 77, thiên tháp nhiệm vụ, góc truyện audio.com, chủ thần, thất hổ là người đầu tiên xuất hiện, nhưng mà trước sự uy nghiêm bất khả xâm phạm này bọn chúng không có can đảm hô lên, đại ca không hiểu sao trong đầu, họ lại có hai chữ, chủ thần. Này, có lẽ theo pháp tắc thiên địa thì gọi, chủ thần. Này chính là một cách gọi chính xác nhất đối với một vị sáng thế thần như hắn, ngay sau đó là một âm thanh vang vọng khắp nơi như muốn rung chuyển cả thiên tháp. Chủ thần, lượng tín ngưỡng sinh ra như bão lũ tràn tới khiến thiên như tắm trong quang huy. Đồng thời tiểu mộc tinh giới của hắn cũng bị nhét đầy trong chốc lát rồi bành trướng lên gấp đôi, sau đó lại bị nhét đầy rồi bành trướng. Liên tục lặp lại trong 10 lần mới ngừng, lúc này mộc tinh giới đã rộng lên gấp 10 lần, mấy cây mộc linh thụ cũng mập mạp hơn mấy lần, không hề xuất hiện hiện tượng quá tải như lần lập đạo tổ đạo. Trước đó nữa, đây cũng là ích lợi to lớn mà loại chân tín ngưỡng này sinh ra. Không cần luyện hóa, không cần chất lọc, sinh ra đã là của mình rồi, giống như một giọt nước nhỏ vào biển lớn vậy. Dễ dàng dung hợp không chút tai họa ngầm, đó là tại sao các thần nhân, tiên nhân đều thích thành thần trong tu luyện giới hơn là ở một địa cầu toàn phàm nhân này. Và đó cũng là lý do tại sao tại trái đất này lại có nhiều giáo phái như vậy, thậm chí rất lâu rồi không hề có thần hàng lâm. Lại càng không có sự tranh chấp giáo phát, rất đơn giản là vì tầm quan trọng của nó vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ hấp dẫn, nhưng mà thiên được lợi hơn nhiều so với họ tại vì hắn là cưu mang nhân, loại phàm tục mà thành, lại cộng thêm thuật phân thân tế bào. Đặc hữu chấm đi yêu ai nhất này, của vạn mộc chí tôn, cho nên ưu thế mà hắn nhận được lại càng lớn vô cùng. Hôm nay ta lập một bảng nhiệm vụ ở giữa thiên tháp này, một lát nữa mọi người có thể đến xem. Dạ, thưa chủ thần, thiên không nói hai lời hắn nâng lên cánh tay, vị trí trung tâm thiên tháp liền như mọc ra vật gì đó, từ dưới đất giống như mọc lên một cây nấm màu xanh, sau đó lớn dần rồi hóa thành ba cái bảng màu xanh hai mặt rộng 4 mét cao 3 mét, từ đất mọc lên hình một con rồng cuộn tròn bọc lấy tấm bảng nhiệm vụ. Tấm bảng giống như nhận được lực lượng thần kỳ nào đó không ngừng trong, suốt đi, sau cùng đã trở thành hai mặt như nhau, có thể nhìn xuyên qua như thủy tinh, mỗi mặt của tấm bảng đều được phân làm 100 ô bằng nhau. Mỗi ô được phân biệt bằng một cánh cửa nhỏ màu xanh nhạt. Tất cả đều được bọc bởi một con phi long sống động như soi gương. Đẹp không cách nào tả nổi, đảm bảo nếu một người thợ tạc tượng chuyên nghiệp mà nhìn thấy long này, e rằng quỳ gối xuống nhận ân sư cung dám lắm. Đầu rồng trên đỉnh bảng khắc lên ba chữ chân long bảng. Sắc bén như dao gọt, sau đó chân long bảng này lần lượt phân làm nhân bảng, địa bảng, và thiên bảng. Địa bảng là để lưu nhiệm vụ dễ làm, còn thiên bảng thì ngược lại, là những nhiệm vụ khó, phần thưởng lớn. Sau đó thiên lần lượt viết lên địa bảng các nhiệm vụ đơn giản như nộp 10 cặp heo rừng tốt được cái còn sống, phần thưởng một truyền thừa ấn và một món quà tự chọn. Nộp 10 cặp chó tết được cái còn sống. Nộp 10 cặp thỏ rừng đực cái còn sống, nộp 5 cặp voi rừng đực cái còn sống, nộp 10 cặp hươu đực cái còn sống, nộp 10 cặp cá ngựa đực cái còn sống, nộp 10 cặp hải quỳ, nộp 10 cặp bạch tuộc, nộp 10 cặp cá heo, nộp 20 cây giống cây gỗ lim, nộp 20 cây giống cây gỗ cẩm, nộp 20 cây giống gỗ giáng hương, nộp 20 cây giống gõ. Thế là địa bảng nhanh chóng bị lấp đầy tất cả các loài động vật trên cạn, dưới biển và các loại gỗ quý. Phần thưởng tự chọn gồm có tiền mặt trị giá tương đương cộng thêm 50, tẩy tùy đan, kích phát huyết mạch đích cân tẩy tùy, duyên thọ đan, tăng 50 năm dương thọ, tuệ minh đan, tăng trí khôn lên gấp 3, xuân thu đan, phục hồi mọi dị tật khuyết tật trở thành hoàn hảo, tăng công đan, tăng 10 năm công lực, cường lực đan, tăng sức mạnh, như ý miên y quần áo biến hóa như ý người mặc, thần hành phù, tăng tốc độ di chuyển gấp 3 lần. Vật phẩm đổi nhiều vô số, giá trị cao, đủ thể loại thiên kỳ bách quái, đặc biệt mỗi người nhận nhiệm vụ rồi trên màn hình sẽ tối đi và nhiệm vụ khác xuất. Hiện, thời hạn làm nhiệm vụ tối đa là một tháng, tương tự thiên tiếp tục thiết lập nhiệm vụ ở thiên bảng. Chị Thủy rửa mặn ở Cà Mau, chị Thủy rửa mặn ở Tiền Giang, tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều là một nhiệm vụ rửa mặn. Đồng thời còn có thêm một nhiệm vụ nữa, chị Thổ, nâng cao địa thổ một trong những vùng bị ngập mặn, bị lũ lụt, bị trũng. Phần thưởng nhận nhiệm vụ thổ thần công tầng 1, hoàn thành nhiệm vụ thổ thần công chọn bộ, và một phần thưởng tự chọn, chị Hạn Hán ở Đắk Lắk, chị Hạn ở Đắk Nông, chị Hạn ở Bình Phước, diệt băng đảng buôn lậu ma túy từ Campuchia, diệt nhóm bảo kê, cuối cùng là nhiệm vụ xếp hàng cao quý nhất, tìm một giống linh dược hoặc hạt giống linh dược, phần thưởng tùy ý hai món tự chọn, chính là một nhiệm vụ cấp 10 ai cũng có thể nhận, thời hạn là vĩnh viễn, các món quà. Tặng tự chọn gồm có chân lực đan, lập tức giúp võ giả tăng chân lực lên đỉnh luyện thể. dị năng tinh thần đao, giết người ngoài ngàn dặm, vô hình vô tướng, tiên thiên đan, giúp võ giả tấn cấp tiên thiên, trường sinh đan, lập tức tăng trăm năm thọ nguyên, thông linh đan, giúp nhân loại hoặc thú loại khai thông trí tuệ, cự linh thần công, giúp võ giả hóa lớn gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Phi thiên vũ quyết, hóa chân lực thành đôi cánh bay lượn tự do, tàng hình phù, có thể chân chính tàng hình. Dị hỏa quyết, có thể hấp thu một phàm hỏa và một thuộc tính khác kết hợp luyện thành dị hỏa. Dị thổ quyết, luyện thành dị thổ, dị mộc quyết, luyện thành dị mộc, dị kim quyết, luyện thành dị kim, dị thủy quyết, dị băng quyết, dị lôi quyết, dị phong quyết, vạn thú quyết, kết hợp ưu thế từ trăm loại động vật mà dung hợp vào thân, đồng. Thời còn có cơ hội nói ra nguyện vọng của mình với chủ thần, đến cuối cùng thiên còn cố ý lập thêm một nhân bảng. Phía sau, địa bảng. Nhân bảng này chính là dành cho tầng lớp bình dân không thuộc thanh, bang, có nguyện vọng hợp lý muốn thành viên thanh bang tương trợ. Nhân bảng này sẽ được đặt ở mỗi một huyện thị quận. Và nó được làm bằng chất liệu mà trên đời này không gì phá được, chỉ cần đặt ở một chỗ sẽ không cần ai quản lý. Phần bảng ở khắp mọi nơi này sẽ trực tiếp truyền nhiệm vụ tới nhân bảng tại thiên tháp. Và phần thưởng sẽ là do người giao nhiệm vụ định ra, sau khi tán đi hào quang thiên đã đi từ lúc nào không biết, chỉ còn lại tam bảng đã sừng sững xuất hiện tại đó, trầm ổn và uy nghiêm, đẹp đẽ mà thần bí. Mặc dù vị thần của họ đã không còn ở đó, nhưng hơn 8 vạn người vẫn vô cùng thành kính quỳ ở đó. Mãi, phải cả 15 phút sau mới có người bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên, và sau đó là vô số người cùng lúc đến nhìn lấy thần vật mà chủ thần vừa để lại, sau đó họ lần lượt cung kính sờ lên bảng. Nhưng khi mà họ còn chưa kịp cảm thán thần vật xinh đẹp này thì ngay sau đó họ lại hoảng sợ khi nhìn thấy vô số phần thưởng không thể nào tin nổi. Cái gì trường sinh đan, cái gì xuân thu đan, thần vật mà, chà, như ý miên y ta nhất định phải có nó. Còn viên, duyên thọ đan, không phải cha mẹ ta đang cần sao? Còn tuệ minh đan, này tuyệt quá, wow, chỉ cần có viên, duyên thọ đan, hoặc trường sinh đan, này mẹ ta 60 tuổi liền sống được thêm nửa đời nữa. Ha ha ha, nhiệm vụ này ta, nhất định phải làm. Vi, ngay lập tức 8 vạn bang chúng hiện diện ở đây liền nổ tung, sau đó hơn 6 vạn bang chúng khác ở bên ngoài cùng lục tục nghe tin. Ngay, lúc đó, cả thế giới này giống như sắp bạo phát. Cách chương.